Ngạo Thế Đan Thần, chương 2125, chương 2133, Bạch Phượng Nội Tâm. Góc truyện audio.com.gt, Tiêu Bạch Phượng chỉ cảm thấy chính mình nhặt được bảo bối giống nhau. Xem Trầm Tường ánh mắt đều ôn hòa vài phần, dù sao Trầm Tường luyện đan thuật đã muốn vượt quá nàng đối luyện đan nhận thức. Bạch Phượng tỷ, ngươi mua đan phương hoa bao nhiêu? Trầm Tường hỏi. 7 ức thần nguyên thạch, Tiêu Bạch Phượng nói, này vẫn là tối tiện nghi giá, bởi vì ta nhận thức nhân, cho nên mới có thể bắt đến, nếu không còn phải nhiều 2-3 ức, nếu ta luyện chế loại này thiên hỏa thần đan quen tay mà nói. Như vậy không cần bao lâu có thể cho ngươi hồi vốn. Trầm Tường cười nói, ta hiện tại chính là dùng một phần thần dược mà thôi. Để cho thứ ta quen thuộc sau. Có thể nhanh hơn luyện chế đi ra, Tiêu Bạch Phượng lúc này không hề hoài nghi Trầm Tường thực lực. Nàng trong tay này cửu viên thiên hỏa thần đan cầm bán đi mà nói. Không sai biệt lắm có thể bán 3 ức thần nguyên thạch. Cho dù là nàng, cũng phải rất nhiều năm mới kiếm đến nhiều như vậy. Bạch Phượng tỷ, có thể giúp ta lộng một cái hơi chút hảo điểm đan lô sao? Trầm Tường có chút ngượng ngùng. Bởi vì Tiêu Bạch Phượng phía trước nói qua, của nàng thần nguyên thạch đã muốn dùng được không sai biệt lắm. Không thành vấn đề, Tiêu Bạch Phượng gật gật đầu, tia chàng tỷ thí đấu loại rất nhanh sẽ bắt đầu. Đến lúc đó ngươi chỉ cần luyện chế trung phẩm thần đan có thể thông qua. Mà đến mặt sau đại bỉ thí, công chúa lại thân tự quan khán, khi đó chính là ngươi bày ra thực lực của chính mình thời khắc. Này cửu viên thiên hỏa thần đan ta tạm thời không bán. Nếu ngươi có thể ở khi đó một trận chiến thành danh. Này cửu viên thần đan có thể bán được càng quý. Bạch Phượng tỷ, ta cảm thấy ngươi cùng ta một cái người quen rất giống. Trầm Tường đột nhiên cười nói. Làm sao giống, Tiêu Bạch Phượng hơi hơi bỏ qua một bên đầu. Trầm Tường ánh mắt làm cho nàng có chút chịu không nổi. Nàng tên là Tiểu Lệ Chi. Nhân cũng giống như ngươi nhỏ nhắn xinh xắn, cũng là cái ngoài lạnh trong nóng tiểu mỹ nhân. Hơn nữa nàng từ nhỏ liền đi theo một cái rất mạnh nữ nhân bên người. Thực lực cũng rất mạnh, Trầm Tường cười nói, ta trước kia luôn đùa giỡn nàng, làm cho nàng làm thê tử của ta. Hừ, ngươi người này, Tiêu Bạch Phượng nhẹ nhàng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Vừa thấy chỉ biết không phải thứ tốt. Nếu ta là nàng, khẳng định sẽ không theo của ngươi. Trầm Tường hắc hắc cười nói. Không nhất định, không nhất định, tiểu bại hoại, tiểu bại hoại. Nguyệt Nhi cười khanh khách. Tiêu Bạch Phượng nhẹ nhàng cười. Sờ sờ Nguyệt Nhi, sau đó nói. Ngươi làm cho ta hỏi thăm kia vài loại thần dược có tin tức. Rất ít có ở chợ thượng bán. Nhưng là ta phải biết. Chúng ta thần đỉnh quốc một cái đại quốc sư chuyên môn thu mua này đó thần dược. Giá cũng có vẻ cao. Có thể mua được sao? Trầm Tường hỏi, kia đại quốc sư chắc hẳn chính là hiểu được luyện chế cốt cách thần đan cái kia. Có thể, ngươi cần trung phẩm, yếu bao nhiêu phân? Tiêu Bạch Phượng hỏi, ở ngươi đủ khả năng trong phạm vi. Có thể bao nhiêu liền bao nhiêu? Này đối ta rất trọng yếu. Bạch Phượng tỷ, ta về sau khẳng định sẽ không bạc đãi ngươi. Trầm Tường nói được rất nghiêm túc, lại nói, đúng rồi, ngươi mua thời điểm, tốt nhất là bí mật một ít, đừng cho người khác truy tra đến là ai mua. Này có thể chứ, có thể, Tiêu Bạch Phượng gật gật đầu. Đi nghỉ ngơi đi, ngày mai cũng đừng luyện đan, dưỡng túc tinh thần đi tham gia đấu loại. Tiêu Bạch Phượng rất sớm liền đứng lên. Đi vội vàng Trầm Tường giao cho chuyện của hắn, ở đế cửu cung bên trong, giống nàng loại này nữ tỳ, mặc dù có Tiêu Ngọc Lan này Ngọc Đỉnh Thần Vương che chở. Nhưng nàng vẫn là thực bị nhân khinh thường, mặc dù là so với nàng thực lực nhược rất nhiều trẻ tuổi hoàng nữ hoàng tử. Đều coi nàng là chỉ nô tài giống nhau đến xem, cũng chỉ là ngại cho Tiêu Ngọc Lan mặt. Cho nên bình thường thoạt nhìn mới có thể đối nàng khách khách khí khí. Nhưng Tiêu Bạch Phượng cũng không tưởng như vậy tiếp tục đi xuống. Nàng cần được đến lực lượng càng mạnh, mà của nàng tư chất hữu hạn. Nếu nàng không thể đột phá, về sau già đi, Tiêu Ngọc Lan sẽ làm cho nàng rời đi đế cửu cung. làm cho nàng chuyên tâm đi tu hành, mà nay gặp được Trầm Tường này luyện đan kỳ tài, làm cho nàng trong lòng cũng có cái khác tính. Nàng tuy là Tiêu Ngọc Lan nữ tỳ, nhưng bình thường cũng không phải thường xuyên có thể cùng với Tiêu Ngọc Lan. Hơn nữa tại đây Đế Cửu Cung bên trong, luôn lục đục với nhau, nàng rất khó tìm đến có vẻ tín nhiệm nhân, nhưng Trầm Tường này bị nàng lĩnh vào cửa cũng không đồng. Trầm Tường đối nàng thực tín nhiệm, mà nàng đối Trầm Tường cũng là như thế. Trầm Tường luôn một ngụm kêu nàng Bạch Phượng tỷ, làm cho nàng trong lòng cảm thấy phá lệ thân thiết, cho tới bây giờ vốn không có nhân như vậy kêu nàng. Bởi vì ở Đế Cửu Cung bên trong rất nhiều người trong mắt, nàng chính là một cái đê tiện nữ tỳ, bởi vì mất đi này đó, cho nên hắn lâu ngày dần già, liền quên như thế nào đi cười, cho nên thoạt nhìn nàng luôn lãnh băng băng, cho nên làm nàng cùng Trầm Tường Nguyệt Nhi cùng một chỗ thời điểm, nàng mới có thể ngẫu nhiên cười một chút, chẳng qua nàng không thể thấy chính mình tươi cười là cỡ nào xinh đẹp. Mà Trầm Tường cùng Nguyệt Nhi lại có thể thấy, tiểu bại hoại, mau đứng lên, Nguyệt Nhi dùng tiểu cái đuôi tảo Trầm Tường cái mũi, Trầm Tường không thể không tỉnh lại, trời đánh sao, Trầm Tường đánh một cái ngáp, luyện chế kia lô dị biến thiên hỏa thần đan, làm cho hắn rất là mỏi mệt, không có, ngươi không biết là Bạch Phượng tỷ có chút đáng thương sao? Nàng giống như đối với ngươi có vẻ đặc biệt. Ít nhất nàng ở chúng ta trước mặt cười quá, lần trước ta cùng nàng đi gặp Tiêu Ngọc Lan thời điểm. Nàng nhìn thấy Tiêu Ngọc Lan cũng là một chút cũng không cười. Nguyệt Nhi nói, Trầm Tường thở dài, này thực bình thường, cái đó và nàng trưởng thành hoàn cảnh có liên quan, như vậy nữ nhân ta cũng gặp được quá, u tỷ trước kia liền là như vậy. Nguyệt Nhi gật đầu nói. Ta lần trước cùng nàng tiến vào Ngọc Đỉnh Cung có vẻ nghiêm mật giờ địa phương. Chợt nghe đến có không ít người nói nàng là tỷ nữ. Tiện nô linh tinh khó nghe nói, nhưng lại nói được rất lớn thanh. Xem ra nàng ở trong này cuộc sống nhiều như vậy năm. Cũng không có dung nhập hoàn cảnh này, còn đã bị bài xích, bởi vì nơi này làm cho nàng cảm thấy không có gì ấm áp cùng tín nhiệm. Cho nên hắn tự thân cũng bài xích những người khác, này bình thường, loại địa phương này lục đục với nhau nhiều lắm, nàng làm như vậy cũng là một loại tự mình bảo hộ. Hậu quả liền là bị người ngầm nói ba đạo tứ, ít nhất sẽ không chọc nhiều lắm chuyện tình, Trầm Tường đối này đó cũng có vẻ hiểu biết, ngươi đột nhiên cùng ta nói này làm gì, tối hôm qua nàng cùng ta nói cả đêm mà nói. Đều là tố khổ, cho nên ta hy vọng ngươi giúp đỡ nàng. Nguyệt Nhi thè lưỡi, nàng mặc dù có 30 thần cách, nhưng nàng thực đáng thương. Không thành vấn đề, bất quá này cần tìm cơ hội. Tóm lại ta sẽ đem này để ở trong lòng. Dù sao nàng đối ta cũng thực không sai. Trầm Tường gật đầu đáp ứng rồi. Trầm Tường hôm nay không có luyện đan, mà là hảo hảo điều chỉnh chính mình. Đến trạng vạng thời điểm. Tiêu Bạch Phượng mới trở về, tạm thời còn không có thu mua đến này thần dược, cần một đoạn thời gian mới có hàng. Tiêu Bạch Phượng mặc một bộ thực mộc mạc đạm tử váy. Nàng một hồi đến An Vị Hạ, phạt nhìn mệt chết đi, Trầm Tường vội vàng cấp nàng bưng trà nói. Bạch Phượng tỷ ngươi uống, vất vả cả ngày đi, có phải hay không giúp Ngọc Đỉnh Thần Vương làm việc, ân, nàng làm cho ta đi mua nhất vài thứ. Tiêu Bạch Phượng gật gật đầu, thấy Trầm Tường như vậy săn sóc hầu hạ nàng, nàng đối Trầm Tường khẽ cười cười. Trầm Phi, ngày mai sẽ bắt đầu đấu loại, ta vừa mới biết được một tin tức, kia đại quốc sư đồ đệ cũng sẽ tham gia luyện đan tỷ thí. Cách chương.